Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1122, Đại tướng ác chiến. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Vương Sung, Vương Nghiêm, hai người hướng về hai cái phương hướng, cùng nhau bị va bay ra ngoài, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Vương Sung nện ở vài chục trượng ở ngoài trên mặt đất, gợi ra một trận nổ kinh thiên động, vô số nham thạch dường như lưỡi dao sắc giống như bay ra. Toàn bộ mặt đất đột nhiên sụp đổ ra một khối to lớn hố. Mà một đầu khác, Vương Nghiêm cũng là té xuống đất, bạch bạch bạch, liền lùi lại mấy bước, gương mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Sung Nhi, Vương Nghiêm nhìn Vương Sung té rớt địa phương, phát sinh một trận đau lòng chí cực âm thanh, liên thanh thanh âm đều khàn khàn. Vương Sung, xa xa, Trình Thiên Lý thấy cảnh này, cả người run rẩy, sắc mặt nhất thời vô cùng nhợt nhạt. Những người này mưu kế một hoàn tiếp một hoàn, bọn họ đầu tiên là phế bỏ chính mình cùng Vương Nghiêm, sau đó lại lựa chọn phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm làm công kích kế tiếp mục tiêu, lợi dụng Vương Nghiêm phụ tử quan hệ, làm cho Vương Sung quan tâm sẽ bị loạn, tiện thể làm Vương Sung bị thương nặng. Toàn bộ chiến cuộc một hoàn giữ một hoàn, suy nghĩ kín đáo đến cực điểm. Chỉ có điều mấy hơi thở, đại đường tình cảnh lập tức cực kỳ bất lợi. Hừ, có thời gian này quan tâm bọn hắn, hay là trước suy nghĩ một chút chính mình đi. Một cái thanh âm lạnh như băng từ bên tai truyền đến. Còn không có chờ Trình Thiên Lý phản ứng lại, trong hư không ánh sáng lấp lóe, một đạo to lớn màu xanh nước biển kim loại vòng tròn, mang theo hủy diệt dòng lũ bằng sắt thép, hướng về giữa không trung Trình Thiên Lý gào thét mà tới. A, chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Trình Thiên Lý lập tức bị nặng nề đánh bay đi ra ngoài. Phịch một tiếng đập xuống đất, chỉ một cú đánh, Trình Thiên Lý lập tức bị thương nặng. Trước khác nay khác, đã không có trận pháp gia trì, bây giờ Trình Thiên Lý chỉ là một đỉnh cao chuẩn tướng mà thôi, căn bản không cách nào cùng Tề Á Đức đánh đồng với nhau. Nhưng mà một kích thành công, Tề Á Đức không tiếp tục để ý Trình Thiên Lý, thật giống như từ đến đều chưa từng thấy hắn như vậy. Sau một khắc, thân thể loáng một cái, lập tức hướng về Cửu Long huyết chiến kỳ xung phong mà đi. Cẩn thận, bảo vệ Cửu Long huyết chiến kỳ. Tất cả mọi người tụ tập, ngăn cản bọn họ. Ngoặc kép, đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước một mảnh căng thẳng. Tề Á Đức hành động đã rõ ràng không có sai sót. Mục đích của bọn họ căn bản không phải Vương Nghiêm cùng Trình Thiên Lý. Từ đầu đến cuối đều là Cửu Long huyết chiến kỳ, đại đường vốn là binh lực không đủ, liền Vương Nghiêm cùng Trình Thiên Lý cũng bị thương. Nếu như Cửu Long huyết chiến kỳ đều bị người phá tan, như vậy toàn bộ Ta La đại đường, quân, đội, liền vạn kiếp bất phục, giết chết bọn họ. Mà cơ hồ là ở Tề Á Đức xông tới đồng thời, Ivy Beck từ tinh thần đánh trúng tỉnh hồn lại hỏa thụ quy tàng, cùng với Đô Tùng Mãng Bố Chi, bốn người không chút do dự nào, cực kỳ ăn ý đồng thời xông về Cửu Long huyết chiến kỳ. Bốn vị đế quốc đại tướng đồng thời ra tay, trong nháy mắt bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Cửu Long huyết chiến kỳ tuy rằng mạnh mẽ, hơn nữa còn có đế quốc đại tướng cấp bậc hắc giáp hộ vệ thủ vệ. Thế nhưng lần này cùng Ottoman xuất thủ lần kia bất đồng, tình hình vừa nguy hiểm không chỉ gấp mấy lần, bốn vị đế quốc đại tướng không phải chuyện nhỏ, không có ai biết hắc giáp hộ vệ có hay không có thể chống đối. Một khi kỳ phá, toàn bộ chiến trường đem nghênh đón thay đổi lớn nhất. Vù, tựa hồ cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm, hắc giáp thị vệ đột nhiên nắm chặt trong tay Cửu Long huyết chiến kỳ, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Giống, chỉ nghe một tiếng rít gào thê thảm, như vạn thiên oan hồn kêu rên gào khóc. Người đầu tiên ra tay không phải Tề Á Đức, mà là Vương Dung, nguyên bản đối thủ Ivy Beck. Hắn căn bản không có đi tiến một bước trọng thương Vương Dung, mà là thẳng đến Cửu Long huyết chiến kỳ. Ầm ầm, ánh sáng cuồn cuộn, một cái to lớn màu đen khô lâu xuất hiện giữa trời, lấy che ngợp bầu trời, thế bài sơn đảo hải, đánh về phía khoảng cách gần nhất thần ngục quân. Ở Ivy Beck đem hết toàn lực một đòn trước mặt, mặc dù là được xưng đứng đầu nhất quân đoàn thần ngục quân, trên người lại có 9 đạo cường đại nhất vầng sáng, cũng ở loại cường đại này đế quốc đại tướng trước mặt lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Mắt thấy hơn 1000 thần ngục quân liền muốn ở Ivy Beck một đòn trước mặt tử thương nặng nề. Trong chớp mắt, vù, một đạo cường đại màu trắng kinh khí, cứng rắn như sắt, sắc bén như đao, đột nhiên từ nghiêng sát bên trong bắn như điện mà đến. Chỉ một đòn liền đem Ivy Beck đem to lớn kia màu đen khô lâu chấn động thành phấn vụn. Sức mạnh to lớn thậm chí mưa rơi không ngừng, va trên người Ivy Beck, đem này tên nổi tiếng đại thực Mamluk thống lĩnh, chấn động đến mức liên tiếp số lùi. Trong nháy mắt, Ivy Beck nháy mắt đổi sắc mặt, mắt xanh tiểu nhi, các ngươi quá càn rỡ. Ô Thương thôn trưởng tức giận được âm thanh từ trong tai truyền đến. Ở đây cái thời khắc nguy cấp, Ô Thương thôn trưởng nháy mắt ra tay, ở đẩy lui Ivy Beck đồng thời, không có chút nào do dự, Ô Thương thôn trưởng bảo vệ gậy, đột nhiên vỗ một cái, trong hư không thanh khí hội tụ, lại là một con to lớn bàn tay màu xanh đánh vào ngọn núi. Đột nhiên xuất hiện giữa trời, oanh, nguyên vốn đã liền muốn xông về Cửu Long huyết chiến kỳ trước hỏa thụ quy tàng, bị Ô Thương thôn trưởng một trưởng này đánh cho bay thẳng một cái ngã lộn nhau, té xuống đất. Khổng lồ đại nhật Phật Đà kim thân hóa thân, chặt chẽ như sắt, so với kim cương còn kiên cố hơn. Nhưng ở Ô Thương thôn trưởng vỗ một cái bên dưới, lập tức phái ra rất nhiều vết rạn nứt. Hỏa thụ quy tàng trong lòng hoảng hốt, vội vã lùi về sau, nơi nào còn dám truy kích. Chỉ có điều một cái đối mặt, Ô Thương thôn trưởng liên tiếp 2 lần ra tay, 2 tên đế quốc mạnh mẽ đại tướng chính là một lui một bị thương. Cứ việc có 2 người bị thương, nhưng cũng thành công kéo lại Ô Thương thôn trưởng. Nhanh, ngay ở Ivy Beck cùng hỏa thụ quy tàng bị bức lui một khắc đó, không chút do dự nào, Tề Á Đức không chỉ không lùi, trái lại ra tốc xông về phía trước. Cơ hội chỉ có một lần, hơn nữa chỉ có ngắn ngủn vài giây. Điểm này, Đại Khâm Nhược Tán ở tối hôm qua thôi diễn bên trong, từ lâu nói rõ rõ ràng ràng, đại thực không thể bại, chí ít tuyệt đối không thể thua cho những thứ này Đông Phương dị giáo đồ. Chết đi cho ta. Tề Á Đức vẻ mặt dữ tợn, tăng nhanh tốc độ xông về phía trước đi. Vù, ở hắn thời điểm xung phong, một đạo màu xanh nhạt kim loại lớn hoàn ở hắn đỉnh đầu cấp tốc rung động, xoay tròn, một thanh hướng về phía trước hồ gầm quân công tới. Đại Hải Chi Hoàn, Tề Á Đức tung trong tay cái này đại thực cổ lão pháp khí. Trong phút chốc, không khí bốc lên, có như sơn băng hải tiếu, từng trận hải triều tiếng, đinh tai nhức óc. Đại Hải Chi Hoàn chỗ đi qua, trong hư không lại thật sự xuất hiện một đạo vài chục trượng cao màu xanh nước biển, sóng lớn, như có hàng vạn con ngựa chạy chồm giống như, hướng về phía trước hồ gầm quân, Long Tương quân bao phủ mà đi. Cái này Đại Hải Chi Hoàn sức mạnh mạnh mẽ biết bao, lớn hoàn còn không có có đập xuống, hồ gầm quân, Long Tương quân, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng áp lực hít thở không thông, dồn dập biến sắc, lui về phía sau đi, cẩn thận, mọi người cùng nhau tập kết, liên thủ đối phó nó. Ngoặc kép, nhìn gào thét mà đến to lớn vòng tròn, trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc sốt sắng. Tuy rằng bọn họ ở trên chiến trường thuận buồm xuôi gió, Đại Thực Thiên Khải quân đoàn cũng bị bọn họ đánh bại. Thế nhưng ở Tề Á Đức loại này đế quốc đại tướng pháp khí trước mặt, nhưng đồng dạng cảm thấy một loại thật sâu vô lực. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy Tề Á Đức đại hải chi hoàn liền muốn nhập vào đại đường hàng đầu trong quân đoàn, tạo thành một mảnh thảm thiết giết chóc. Sau một khắc, oanh, trong chớp mắt, một luồng khổng lồ sức hút đột nhiên từ nghiêng chớp mắt truyền đến. Tề Á Đức đại hải chi hoàn cắt kim đoạn ngọc, hướng vô cùng. Thế nhưng tại này cỗ đột nhiên khổng lồ sức hút ảnh hưởng, lại ở trong hư không vẽ ra một đường vòng cung, không có nhập vào thần võ quân, hồ gầm quân trong trận doanh. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liên miên không dứt tiếng nổ mạnh bên trong, sóng khí cuồn cuộn, chân tay cụt mãn thiên phi vũ, không biết bao nhiêu đại thực thiết kỵ ở một cái chớp mắt nổ thành chia năm xẻ bảy, máu thịt tung tóe, khốn nạn. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, liền ngay cả Tề Á Đức đều ngơ ngẩn. Thế nhưng rất nhanh, một cơn lửa giận ở trong lòng hắn cháy hừng hực mà lên. Tề Á Đức đột ngột xoay đầu lại, theo cái kia đạo sức hút truyền tới phương hướng nhìn tới. Một chút đã nhìn thấy một đạo quen thuộc, trẻ tuổi bóng người, oanh. Còn không có chờ Tề Á Đức phản ứng lại, một tiếng bạo nổ oanh. Vương Sung đầy người vết máu, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hướng về giữa không trung Tề Á Đức bay nhào mà đi. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, Vương Sung nháy mắt va trên người Tề Á Đức, ở hắn bất ngờ không kịp đề phòng chớp mắt, đưa hắn chênh chếch đánh bay đi ra ngoài. Đáng chết, Tề Á Đức mắng to một tiếng, nhưng mà còn không đợi được hắn ra tay. Trong phút chốc, một luồng khổng lồ sức hút truyền đến, Tề Á Đức trong cơ thể năng lượng lập tức kéo dài không dứt, có như sông lớn giống như vậy, tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Tề Á Đức hơi thay đổi sắc mặt, lập tức nín thở ngưng thần, toàn lực ứng đối, có túc mệnh chiến giáp hộ thể. Vương Sung bị thương thế xa không có nhìn thảm như vậy, liền ngay cả quay ba một đòn cũng không có cách nào giết chết hắn. Huống chi là Tề Á Đức, ngược lại là Vương Sung ở lĩnh ngộ khí bản nguyên sau, đem loại này đối với tức giận lĩnh ngộ hỗn hợp đến trên người tất cả trong võ học, làm cho mỗi một loại công pháp uy lực đều tăng lên rất nhiều. Tề Á Đức, đại thực đế quốc đại tướng, toàn bộ Đông Phương phó tổng đốc, trong cơ thể năng lượng từ lâu đông lại cực kỳ, thế nhưng liền ngay cả Tề Á Đức đều đỡ không được Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công hút về, vù, được Tề Á Đức trong cơ thể năng lượng phụng dưỡng, Vương Sung thương thế bên trong cơ thể cấp tốc khôi phục, một thân thực lực cũng cấp tốc tăng cường. Tề Á Đức, đến đây đi, oanh. Vương Sung đột nhiên một quyền mạnh mẽ nện ở Tề Á Đức trên người. Hai người cấp tốc chiến đấu cùng nhau, một đường hạ bay ra đi, mà đã không có Ivy Beck, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Tề Á Đức hiệp trợ. Bốn tên đế quốc đại tướng nhất thời chỉ còn lại có Đô Tùng Mãng Bố Chi một người. Ầm ầm, trong chớp mắt, Đô Tùng Mãng Bố Chi đột nhiên một quyền đập xuống. Trong phút chốc, cương khí cuồn cuộn, bán tán loạn trong kình khí, tiếng kêu rên liên hồi. Đô Tùng Mãng Bố Chi không có hướng về hắc giáp thị vệ tiến công, mà là nhắm ngay cửu long huyết chiến trận phía ngoài nhất Huyền Vũ quân cùng Đồng La kỵ binh. A, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, số lượng hàng trăm Đồng La thiết kỵ cùng Huyền Vũ quân bị nổ lên thiên không. Bọn họ bên ngoài cơ thể từng đạo chiến tranh vầng sáng có như nến tàn trong gió, cấp tốc tát, mặc dù là mạnh như Đồng La thiết kỵ, cũng căn bản không phải là đối thủ của Đô Tùng Mãng Bố Chi. Hừ, trong chớp mắt, cửu long huyết chiến kỳ hạ, hắc giáp thị vệ ánh mắt đột ngột lạnh lẽo, có Ottoman dẫm vào vết xe đổ. Đô Tùng Mãng Bố Chi rõ ràng cải biến sách lược,